Chương 2320 tối cường thăng cấp hệ thống. Có cái tên to xác. Dịch Hữu Dung rất hung hăng, ăn đồ ăn cũng như thế hung hăng khi ốm cùng to con. Hai người ở biến đổi hút bắt tay chỉ, dọc theo ngụm nước nhìn Dịch Hữu Dung, hai người lăng là không dám lên trước nửa bước, chỉ thiếu chút nữa kiếm trên đất xương gặm. Một trận phong phú thịt nướng bữa sáng xong xuôi, năm người tiếp tục hướng Huyền Nguyệt Sơn mạch nơi sâu xa xuất phát. Càng đi nơi sâu xa, chông gai nằm dày đặc, vách núi treo leo, vạn trượng thâm uyên, đâu đâu cũng có nguy hiểm. Tiểu Điệp ba người tiếp tục vặt hái linh thảo, Dịch Hữu Dung thần thức mở đường, Long Phi phụ trách cảnh giới. Vào buổi trưa, Dịch Hữu Dung một người rời đi một quãng thời gian, nàng lúc trở lại khi một con nặng mấy trăm cân yêu thú ném đến Long Phi trước mặt, nói: "Kẻ ta muốn ăn thịt nướng." Tiểu Điệp cũng nói: "Kẻ ta cũng phải ăn." To con cùng khỉ ốm cũng ẩn tình đưa tình nhìn Long Phi. Long Phi nói: "Kẻ các ngươi sáng sớm ăn xong thiếu à? Lúc này mới thời gian mấy tiếng, các ngươi liền đói bụng." Dịch Hữu Dung rất bá đạo nói ra: "Ở ngươi nướng không nướng?" Ánh mắt lộ ra âm hàn, thật giống như đang nói: "Ngươi không nướng, ta đem ngươi cho nướng." Long Phi nói: "Ê nướng, được chưa? Một đám kẻ tham ăn à, sao vậy, ta gặp phải người sao vậy, đều là kẻ tham ăn à?" "Ế? Ta gặp phải người, ta sao vậy sẽ nói câu nói này đây? Rõ ràng ta liền chưa từng gặp qua cái gì người à?" Long Phi gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều. Ký ức phong ấn vết rách gây ra, một canh giờ sau, giá nướng trên có tỏa ra tiêu hương phân tán mùi vị. Dịch Hữu Dung lại mở ra cùng ăn hình thức. Long Phi nói: "Ta thực sự là lên quái, ăn như vậy nhiều đồ vật cũng không gặp ngươi cái bụng lớn lên, ngươi đến cùng ăn đi nơi nào?" Dịch Hữu Dung nói: "Kỳ ai cần ngươi lo à? Nàng tu vi bây giờ ăn bao nhiêu đều có thể duy trì vóc người, nữ nhân có mấy cái không thích chưng diện. Coi như là Triệu Quốc đệ nhất mỹ nữ, Dịch Hữu Dung cũng rất để ý vóc người của chính mình. Chỉ là mỹ thực mê hoặc quá mạnh mẽ, ăn xong cả một con bắp đùi sau." Dịch Hữu Dung thỏa mãn nhìn Long Phi nói: "Ê, sau này đem ngươi giữ ở bên người làm ta đầu bếp, đây là một lựa chọn không tồi." Long Phi nói: "Ê, ngươi biết ngươi nơi nào đẹp nhất sao?" Dịch Hữu Dung nói: "Ê, nơi nào?" Long Phi liếc nàng một cái nói: "Ê, nghĩ tới thật đẹp." Dịch Hữu Dung nói: "Ê, ngươi muốn chết sao?" Long Phi nắm đấm ám nắm, nói: "Ê, sớm muộn có một ngày ta sẽ vượt quá ngươi. Ta sẽ đem ngươi mạnh mẽ đặt ở dưới thân, ta biết." Không chờ hắn nói xong, Dịch Hữu Dung đột nhiên rơi vào Long Phi bên người, song chỉ hơi động, bóp lấy Long Phi trên cánh tay thịt, đột nhiên một ninh, hình méo mó, http://2.2/truyenquenty.net. Long Phi kêu thảm một tiếng, đau liền muốn nhảy lên đến: "Kệ, ta sai rồi, tỷ, ta sai rồi." "Còn không được sao?" Dịch Hữu Dung nói: "Ê, biết sai rồi." Long Phi cấp tốc gật đầu, trong lòng nhưng là bất chấp lên: "Kệ, chờ. Lại cho ta một chút thời gian, lão tử tuyệt đối vượt quá ngươi, đúng là xem ngươi cầm cái gì đến nghiền ép ta." Quá mất mặt, Dịch BBQ55N Hữu Dung trừng hai mắt một cái, nói: "Ê, sai rồi, còn không mau mau cho ta nhiều nướng điểm thịt bồi tội, ta còn không ăn no." Long Phi vừa khổ bức nướng lên thịt đến, hắn hiện tại thật hối hận thịt nướng cho bọn họ ăn, mình trực tiếp biến thành bọn họ nô lệ. Khi ốm cùng to con lén lúc cười thầm, Long Phi lập tức quát lên: "Hì, cười cái gì cười? Các ngươi hai cái bắt đầu từ hôm nay không cho phép ăn một chút thịt nướng, các ngươi tu vi bây giờ ăn sống thịt, uống máu tươi của yêu thú, như vậy các ngươi mới có thể đột phá thoải mái hơn một điểm." "À, lão đại, đừng à." "Lão đại, là có thật không? Ăn yêu thú thịt tươi cùng tiên huyết có thể đột phá càng nhanh sao?" To con trở nên hưng phấn, chỉ cần có thể nhanh chóng đột phá, gọi hắn ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. Dịch Hữu Dung cũng tò mò hỏi: "Ở ngươi khoảng thời gian này đột phá nhanh chóng như vậy là không phải là bởi vì nuốt chửng đầu kia cấp 7 đại yêu thú thất thải bò sát tinh huyết?" Tiểu Điệp nhìn về phía Long Phi, một mặt tò mò hỏi: "Kệ, có thật không?" Dịch Hữu Dung vẫn đang suy nghĩ Long Phi đột phá bí mật, không người nào có thể đột phá nhanh chóng như vậy, nàng chưa từng có, Triệu gia yêu nghiệt biến thái Triệu Hải Trời cũng chưa từng có, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đột phá hãy cùng bay như thế, liền một cảnh giới sức mạnh đều không có nắm giữ, làm sao đột phá? Quá không thể tưởng tượng nổi. Long Phi mình cũng là sững sờ, dựa theo trí nhớ của hắn, hắn đối với tu luyện hẳn là không biết gì cả mới đúng, hắn sao vậy sẽ biết nuốt chửng máu tươi của yêu thú, ăn yêu thú thịt sẽ đột phá càng nhanh một chút đây? Trong lúc nhất thời Long Phi cũng không nói ra được, bởi vì hắn cũng không biết mình tại sao sẽ nói ra như vậy mà nói đến. Đối mặt Dịch Hữu Dung cùng Tiểu Điệp hiếu kỳ ánh mắt, cũng vì che giấu hệ thống sự tình, Long Phi nói: "Ê, đúng vậy, chính là đầu kia thất thải bò sát tinh huyết để ta nhanh chóng đột phá." Dịch Hữu Dung khẽ nói: "Ê, ta liền nói ngươi tại sao lại đột nhiên nhanh chóng đây." Khỉ ốm cùng to con lập tức trở nên hưng phấn, Hai người nhìn còn có nửa bên không có nướng thịt tươi lập tức tiến lên nuốt sống lên. Đây là một con cấp 4 yêu thú, tuy nhưng đã chết rồi hơn một giờ, thế nhưng trong cơ thể hắn tinh huyết còn ẩn giấu ở chất phát chân nguyên khí tức yêu thú thịt, huyết, cốt bản thân liền đựng năng lượng mạnh mẽ, bọn họ trưởng thành quá trình muốn so với nhân loại chậm hơn nhiều. Tứ cấp yêu thú phải kể tới 10 năm mới có thể tu luyện mà thành, cũng bởi vì như thế. Bọn họ tinh huyết trong cơ thể sức mạnh mới sẽ càng thêm sâu dày, ta cảm giác được. Ta cũng cảm giác được. Lão đại, ngươi thật sự quá lợi hại, loại tu luyện này phương thức ngươi đều có thể phát hiện, ha ha ha. Ta hiện tại cảm giác có thể phá tan luyện huyết cảnh giới. Khỉ ốm một mặt kích động, Long Phi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, xem n, ta liền như thế thuận miệng nói, có như vậy thần kỳ sao? Chỉ là, ta sao vậy sẽ biết những này đây? Quá kỳ quái rồi. Dịch Hữu Dung tiến lên ngón tay dính một điểm yêu thú tiên huyết bỏ vào trong miệng hút đồng ý lên, chậm rãi nói, cái tinh huyết ở trong xác thực ẩn chứa chất phát chân nguyên sức mạnh, nếu như có thể hết mức hấp thu, này xác thực là một cái đường tắt, chỉ là yêu thú tinh huyết cũng không thể hoàn toàn thời điểm loài người tu luyện, một khi không chịu nổi sẽ xuất hiện phản phệ hiệu quả, nhất định phải khống chế được làm mới được. Long Phi tằng hắn một cái, nói, thì hai người các ngươi có nghe hay không? Muốn khống chế được làm. Tu luyện cho tốt. Còn có thời gian mấy tháng chính là Thiên Tông Yến, muốn tham gia Thiên Tông Yến mà nói liền cho ta không muốn sống tu luyện, hơn nữa. Ai trước tiên đột phá luyện khí cảnh giới ta sẽ có khen thưởng. Long Phi lần trước lục mao kim thân cương thi trên người tuôn ra đến hoàng kim thánh thể còn không có tác dụng, nếu muốn tham gia Thiên Tông Yến, vậy thì nhất định phải thắng, hoàng kim thánh thể tuyệt đối thô bạo, khỉ ốm cùng to con hai người vừa nghe lộ ra vẻ hưng phấn, nói, cho chúng ta cũng có thể tham gia Thiên Tông Yến. Long Phi nói, vì vậy phải xem các ngươi đến thời điểm tu vị. Hai người hít thuốc lắc giống như, cho chúng ta nhất định liều mạng tu luyện. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, mấy câu nói liền để khỉ ốm hai người kích động vạn phần, người đàn ông này trên người loại kia lãnh đạo lực quá mạnh mẽ, khiến người ta không nhịn được muốn tới gần, lại là một ngày đi qua, Dịch Hữu Dung nhẹ nhàng nằm nhòi một chỗ lùm cây phía dưới, chỉ vào xa xa một cái u ám sơn cốc, thấp giọng nói, ngay phía trước chính là chỗ cần đến. Bất quá! Có cái tên to xác liền canh giữ ở sơn cốc ở trong, con này yêu thú mạnh phi thường. Mặt khác một chỗ y tướng quân, tìm tới rồi.